Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, ảnh tử thích khách. Lâm Ngạo Nhiên cười lạnh rời đi, chỉ còn lại thanh âm nhẹ nhàng tới. Đối với Dương Mạc loại người này tới nói, chết cũng không sợ, đáng sợ là ở trước khi chết gặp ngàn người chỉ trỏ. Sau khi chết gặp vạn người phỉ nhổ, ta sẽ nhượng hắn thật sâu cảm nhận được những cái này. Lâm Khấu cười cười, xoay người nhìn về phía Thiên Trụ Phong phương hướng. Đan thần trong nhẫn, Dương Mạc ngồi xếp bằng. Nguyên một đám khí xoáy ở trong kinh mạch du tẩu. Lại có một cái mới khí xoáy tại đan điền vị trí ngưng tụ. Một canh giờ trôi qua, tu vi quả lực lượng đã tiêu hao hết. Dương Mạc thể nội thành công nhiều ra 4 cái khí xoáy. Cuối cùng đã đi đến 12 cái. Không có đạo lý a. Cái này thế nhưng là võ đồ tam giai tu vi quả. So trước đó cái viên kia ẩn chứa lực lượng dồi dào gấp bội. Thế mà mới ngưng tụ 4 cái khí xoáy. Càng sau này, ngưng tụ xoáy khí cần thiết linh khí càng dồi dào. Cần bao nhiêu tu vi quả mới có thể đi đến cực hạn. Dương Mạc cau mày tới. Đã 12 cái khí xoáy. Nhưng căn bản không có đi đến cực hạn. Còn có thể tiếp tục ngưng tụ. Nhưng đằng sau khí xoáy ngưng tụ cần thiết linh khí quá nhiều. Trầm ngâm mấy giây, Dương Mạc thúc dục võ ấn. Tức khắc, 17 đạo quang vòng ấn ký hiện lên. Cuồn cuộn không ngừng đem không gian giới chỉ bên trong dồi dào linh khí thu nạp mà tới. 2 giờ đi qua, đan điền vị trí rốt cục xuất hiện thứ 13 cái khí xoáy. 13 cái khí xoáy du tẩu tại kinh mạch ở giữa. Dương Mạc tiếp tục bắt đầu ngưng tụ thứ 14 cái. Mỗi một cái khí xoáy ngưng tụ, gian nan nhất liền là vững chắc nó, mà còn theo lấy khí xoáy tăng nhiều. Vững chắc lúc hao phí thời gian càng ngày càng nhiều. Lại là 3 canh giờ đi qua, thứ 14 cái khí xoáy thành công vững chắc. Dương Mạc một cổ tác khí bắt đầu cái thứ 15 ngưng tụ. Màn đêm đã hàng lâm, Lạc Nhạn Phong, cùng Thiên Trụ Phong tương liên. Thông Huyền Tông nữ đệ tử, đại bộ phận đều ở tại Lạc Nhạn Phong. Giờ phút này Lạc Nhạn Phong đèn đuốc sáng trưng, đông đảo nữ đệ tử top 5 top 3. Líu ra líu díu thảo luận mấy ngày nay sự tình. Dương Mạc sự tích một hai lần từ những cái này nữ đệ tử trong miệng truyền ra. Nhìn các ngươi nguyên một đám hoa si tựa như, luôn nhìn chằm chằm Thiên Trụ Phong nhìn cái gì. Hì hì. Lý sư tỷ ngươi không cũng vẫn đang ngó chừng Thiên Trụ Phong sao? Bất quá bên kia đèn sáng đều không có. Dương Mạc sư đệ đại khái đã nghỉ tạm đây. Lý sư tỷ lật lật khinh bỉ nhìn. Ta chú ý Thiên Trụ Phong. Này là bởi vì nhị trưởng lão giao đợi ta xác thực bảo đảm bên kia an toàn. Nào giống các ngươi dạng này phát hoa si. Đám người nghịch ngợm le lưỡi thơm một cái. Lập tức ánh mắt rời về phía cách đó không xa thân mặc phai nhạt quần dài màu lam thiếu nữ. Lý sư tỷ cũng là theo chúng nữ ánh mắt nhìn. Chỉ gặp này phai nhạt quần dài màu lam thiếu nữ hai tay bưng cằm. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Thiên Trụ Phong. Tựa hồ không nghe được đám người nói chuyện. Mạnh Yên sư muội mới là thật hoa si. Cái này đều mấy canh giờ. Còn tại nhìn chằm chằm Thiên Trụ Phong. Hì hì. Chấm ngoặc kép. Chuông bạc giống như tiếng cười đủ xoát xoát phát ra. Tức khắc thức tỉnh thiếu nữ kia. Thiếu nữ tinh mỹ trên mặt tức khắc nổi lên đỏ ửng. Thấp thỏng xuống đầu. Các ngươi, cười cái gì? Dương Mạc sư đệ mặc dù không có đan điền, nhưng vẫn như cũ có thể nghiền ép sở tinh như vậy thiên tài. Tương lai nhất định có thể trở thành bệ nghệ thiên hạ đại nhân vật. Chúng ta là không có cơ hội. Nhưng Mạnh Yên sư muội không đồng dạng. Đó là tự nhiên, Mạnh Yên sư muội thế nhưng là chúng ta tông môn đệ nhị mỹ nữ. Thiên phú, tính tình, dung mạo không một không phải tốt nhất tuyển. Muốn nói người nào khả năng nhất bị Dương Mạc sư đệ coi trọng. Đương nhiên là Mạnh Yên sư muội. Lý sư tỷ chế nhạo nói. Mạnh Yên mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, vội vàng cúi đầu chạy ra. Nhẹ nhàng thanh âm truyền tới. Không để ý tới các ngươi. Khanh khách. Chấm ngoặc kép, đám người cười to, mắt thấy Mạnh Yên rời đi. Mạnh Yên chạy trở về bản thân sân nhỏ, vỗ nhẹ bộ ngực, thẹn chết, chấm ngoặc kép. Siêu, đột nhiên, một trận nhỏ bé tiếng xé gió truyền tới. Mạnh Yên thần sắc khẽ giật mình, nhô ra ngón tay ngọc nhỏ dài. Chuẩn xác tương lai vật giáp tại trong tay. Lập tức mũi chân nhẹ điểm mặt đất. Thân hình phiêu giật nhảy lên tường viện. Người nào? Bốn phía một mảnh yên tĩnh. Không người đáp lại Mạnh Yên. Mạnh Yên mày liễu nhẹ trao lại. Nhìn về phía trong tay. Chỉ gặp này là một cái cột vào cục đá trên tờ giấy. Trên viết, thành mời sư tỷ Thiên Trụ Phong một lần. Dương Mạc sư đệ. Mạnh Yên thân hình run lên. Sợ hãi lẫn vui mừng trong nháy mắt che kín trên mặt. Thon dài ngọc thủ không bị khống chế hơi run rẩy lên. Tựa như tại Trương Hiển nàng kích động. Thật sâu hút miệng khí. Mạnh Yên cẩn thận từng ly từng tí nhìn trái ngó phải. Gặp bốn bề vắng lặng. Lúc này mới hướng Thiên Trụ Phong lao đi. Phiêu giật thân hình trong đêm tối giống như phai nhạt lam sắc hồ điệp. Thiên Trụ Phong đỉnh núi. Bên ngoài sân nhỏ. Một đạo thân ảnh toàn thân bao phủ tại hắc sắc kính trang bên trong. Đen kịt hắc thiết mặt nạ phía dưới. Chỉ lộ ra hai cái băng lãnh ánh mắt. Đêm tối phía dưới. Người này thân hình phảng phất cùng đêm tối dung hợp. Mười phần quỷ dị. Này con mắt nhưng như độc xà. Nhìn chằm chằm sân nhỏ. Tự lẩm bẩm nói. Mục tiêu Dương Mạc. Cư trú ở Thiên Trụ Phong. Tu vi luyện khí tầng 1. Dạng này tiểu nhân vật. Cũng xứng ta xuất thủ. Chỗ giữa sườn núi. Mạnh Yên ánh mắt đột nhiên sáng lên tới. Tiếp theo nhàn nhạt tinh quang. Nàng rõ ràng nhìn thấy phía trước xuất hiện một đạo bóng lưng. Dương Mạc sư đệ. Mạnh Yên vội vàng ngừng bước chân. Có chút kích động thấp giọng hô nói. Bóng lưng kia thân mặc tông môn phục sức. Nhàn nhạt tinh quang phía dưới nhìn không rõ ràng. Bất quá nghe được Mạnh Yên thanh âm. Người kia vẫy tay liền vội vàng hướng đỉnh núi lao đi. Thật là Dương Mạc sư đệ. Mạnh Yên tức khắc tim đập như hươu chạy. Trên mặt trong nháy mắt dâng lên đỏ ửng. Vội vàng hướng Dương Mạc đi theo. Rất nhanh, tấm lưng kia dẫn đầu đến đỉnh núi. Cũng không quay đầu lại. Thân hình lướt qua tường viện tiến nhập tiểu viện bên trong. Dương Mạc sư đệ chờ ta. Mạnh Yên thấp giọng hô nói. Tiểu viện bên trong. Tấm lưng kia xoay người qua tới. Thế mà chính là Lâm Ngạo Nhiên. Lâm Ngạo Nhiên trên mặt mang lạnh lùng ý cười. Trong lòng mừng như điên nói. Hắc hắc, Mạnh Yên sư muội, người cho tới bây giờ không nhìn thẳng nhìn ta. Hiện tại, người lại là ta. Bất quá đáng tiếc, chơi xong ngươi sau đó. Người đến chết, bên ngoài sân nhỏ, Mạnh Yên đỏ bừng trên mặt che kín ngượng ngùng. Nàng không nghĩ tới. Dương Mạc thế mà lén lút cùng bản thân ước hội. Chỉ cần bay qua tường viện. Vậy liền. Cùng lúc đó. Bên ngoài sân nhỏ này đen kịt thân ảnh đột nhiên mở ra đôi mắt. Dương Mạc. Rốt cục trở lại đến. Bóng đen đôi mắt quét qua đứng ở bên ngoài sân nhỏ trù trừ Mạnh Yên. Cười lạnh. Nhìn bộ dáng còn sẽ có càng tốt thời cơ. Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Mạnh Yên khẩn trương trù trừ mấy giây. Rốt cục vẫn là lướt qua tường viện, nhưng mà còn không đợi nàng thấy rõ trong viện tình hình. Lâm Ngạo Nhiên động, Lâm Ngạo Nhiên bay nhanh nghênh tiếp còn chưa rơi xuống đất Mạnh Yên. Một chưởng đập vào Mạnh Yên cần cổ, tức khắc đem hắn đập choáng, vững vàng tiếp nhận Mạnh Yên. Lâm Ngạo Nhiên thần tình kích động đem hắn đặt ở trên đất. Ánh mắt không chút kiêng kỵ du tẩu tại Mạnh Yên trên thân. Cũng nhịn không được nữa. Cúi người hướng Mạnh Yên này trong suốt trơn bóng môi đỏ hôn tới. Mắt thấy là phải hôn một cái. Đúng lúc này, bóng đen vô thanh vô tức lướt qua tường viện. Trong tay áo đạn ra một chuôi đen kịt chỉ thủ. Vững vàng bị hắn bắt lấy. Đâm thẳng Lâm Ngạo Nhiên phần gáy. Trong phút chốc, Lâm Ngạo Nhiên chỉ cảm thấy da đầu nổ tung. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, toàn thân linh lực không giữ lại chút nào bạo phát. Thân hình lăn mình một cái lướt ra. Người nào? Ân, võ đồ cửu giai. Bóng đen kinh ngạc mở miệng. Lập tức chỉ thủ trong tay dùng càng nhanh tốc độ đâm xuống. Xoẹt, Lâm Ngạo Nhiên lăn lộn đến mấy mét bên ngoài. Phía sau lưng áo quần rách nát. Một đạo thật dài vết máu từ sau cái cổ kéo dài đến bên hông. Nếu không phải là phản ứng nhanh. Chỉ sợ đã vẫn lạc. Ổn định thân hình. Lâm Ngạo Nhiên con ngươi co rụt lại. Ảnh tử thích khách, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.